Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064: Đồ làm bếp cùng vũ khí. Chương 425: Đồ làm bếp cùng vũ khí. Hắc gặp trên màn hình bộ kia săn giết vi hình người máy đã không có đạn, thế là quay đầu mắt nhìn một bên ngay tại tu chỉnh đặc biệt hành động tiểu đội. Trước đây không lâu bọn hắn mới vừa ở 5 tầng kết thúc một trận ác chiến. Hơn nữa còn tổn thất nửa đoàn người tay. Đặc biệt hành động tiểu đội các đội viên trên thân hoặc nhiều lời thiếu đều mang một chút tổn thương. Kết quả nghỉ dưỡng sức không đến 20 phút hiện tại liền lại muốn đầu nhập chiến đấu bên trong. Nhưng mà bọn hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Trên mặt cũng không có cái gì phàn nàn chi sắc. Lĩnh đội tiểu đội trưởng Sông Hắc nhẹ gật đầu, liền mang theo đội viên của mình hướng thang máy đi đến. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị leo lên thang máy thời điểm sau lưng truyền đến một thanh âm. Chờ một chút, ép thư thư từ ghế sofa bên trong đứng dậy. Ta và các ngươi cùng đi. Hắc có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngài cùng Trương Hằng không là bằng hữu sao? G tiên sinh có bàn giao. Chuyện lần này ngài có thể chí thân sự ngoại. Nếu như hắn cảm thấy ta là sẽ đem một cái nhân tình cảm giác áp đảo tổ chức sự nghiệp người kia không khỏi cũng thật không thể giải thích ta. Ép tiểu thư nhàn nhạt nói, mà lại ngươi đặc biệt hành động tiểu đội có lẽ có thể ngăn lại máy kia người, nhưng là tuyệt đối ngăn không được Trương Hằng. Các ngươi cần ta? Dừng một chút, nàng lại bổ sung, còn có, lần sau đừng có lại làm chuyện như vậy. Nếu như G tiên sinh muốn để ta xuất thủ, trực tiếp cho ta mệnh lệnh là được. Không cần thiết dùng người chết đến kích thích ta. Ngoặc kép, Hắc lần này phía sau lưng là thật bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn há to miệng còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng là lúc này ép tiểu thư đã cùng đặc biệt hành động tiểu đội người ngồi vào thang máy. Phía dưới chiến đấu lúc này cũng đã sắp chuẩn bị kết thúc. Trương Hằng cùng Khâu Minh đã giải quyết xong hai sóng viện quân. Mà Phong Tử khống chế săn giết hình người máy thì rốt cục vọt vào trong đại sảnh. Nhưng vào lúc này Trương Hằng lại dừng bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy tháp tín hiệu ngoại bộ giá thép bên trên có mười mấy thân ảnh chính đang nhanh chóng hạ xuống, rơi xuống đất đồng thời giải trừ bên hông dây kéo. Trang phục của bọn hắn cùng trước đó Trương Hằng tại khách sạn hành lang gặp phải kia. Hai cái xương vỏ ngoài chiến sĩ giống nhau như đúc. Mỗi người đều người mặc quân đội tối một đời mới xương vỏ ngoài trang bị. Hành động có làm, phối hợp, ăn ý. Bất quá nhóm người này sau khi hạ xuống nhưng căn bản không quản trước người Trương Hằng. Phần lớn người đều hướng về phía trong đại sảnh bộ kia săn giết hình người máy mà đi. Chỉ có một người đem lực chú ý đặt ở một bên khác, Khâu Minh trên thân. Trương Hằng cũng tương tự không hề động, bởi vì hắn hiện tại ánh mắt hoàn toàn bị đỉnh đầu một thân ảnh khác hấp dẫn. Ép tiểu thư, nàng cũng không có cùng những người khác cùng một chỗ hạ xuống mặt đất. Vẫn như cũ đứng tại giá thép bên trên, một tay vịn bên cạnh xà thép, một tay nắm lấy mình hợp kim kiếm. Thân ảnh của nàng tại một mảnh khói lửa bên trong có vẻ hơi mông lung. Giống như Trương Hằng, nàng hiện tại cũng không chú ý địa phương khác chiến đấu. Một đôi mắt liền dừng lại tại Trương Hằng trên thân. Hai người cứ như vậy nhìn nhau đại khái 2 giây. Sau đó Trương Hằng đã nhìn thấy ép tiểu thư đem cái kia thanh hợp kim kiếm đổi được bình thường cái tay kia bên trong. Làm xong động tác này sau, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Thân thể từ giá thép trên rơi xuống. Cái hông của nàng không có giống đặc biệt hành động tiểu đội những người kia đồng dạng đeo dây kéo. Trên thực tế ngoại trừ một thanh kiếm bên ngoài nàng cái gì cũng không có mang. Liền trực tiếp như vậy từ giá thép trên nhảy xuống tới. Thân thể của nàng tại lực hút tác dụng dưới không ngừng gia tốc. Phải biết ngoại trừ một đầu máy móc tay chân giả bên ngoài nàng cái khác khí quan nhưng đều vẫn là nhân loại bình thường, cứ như vậy nhảy xuống khẳng định là thập tử vô sinh. Bất quá ép tiểu thư trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Mắt thấy còn có 20 mét liền muốn đụng vào mặt đất. Nàng lúc này mới bắt đầu chuyển động, dùng mình con kia máy móc tay chân giả cầm tối cạnh ngoài một cây cột thép. Sau một khắc chỉ thấy tại bàn tay của nàng cùng cột thép tiếp xúc địa phương một mảnh tia lửa tung tóe. Bất quá tới đồng thời ép tiểu thư tốc độ rơi xuống hoàn toàn chính xác cũng biến chậm lại. Mãi cho đến cuối cùng, nàng đầu gối hơi cong tháo bỏ xuống còn lại lực lượng. Cuối cùng bình yên vô sự đứng ở Trương Hằng trước mặt. Khoảng cách hai người lần trước gặp mặt mới trôi qua không đến 2 giờ. Khi đó Trương Hằng còn tại cùng ép tiểu thư liên thủ đối phó một đài bảo tàu săn giết hình người. Máy, nhưng bây giờ hai người lại là đã trở thành lẫn nhau địch nhân. Ép tiểu thư nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng không hỏi Trương Hằng tại sao lại muốn tới nơi này. Cũng không có muốn cái sau cho nàng cái gì giải thích. Mở miệng chỉ phun ra 3 chữ, rút đao đi, nhưng là nàng không nghĩ tới đối diện Trương Hằng nghe vậy lại là lắc đầu. Cây đao này không phải cầm tới đối phó bằng hữu. Nói xong Trương Hằng liền đem tàng sao cắm vào bên chân trên đất trống. Về sau đối ép tiểu thư nói, chờ một chút. Ép tiểu thư nhíu mày, bất quá nàng cũng không nói gì, liền đứng tại chỗ nhìn xem Trương Hằng đi vào sát vách một nhà đã đóng cửa nhà hàng Tây. 3 phút sau Trương Hằng từ bên trong một lần nữa đi tới, trên tay nâng lên tràn đầy một cái túi hình dạng khác nhau đao củ. Đây là đồ làm bếp, không phải vũ khí, ép tiểu thư nhắc nhở người nào đó nói, với ta mà nói đây chính là vũ khí. Trương Hằng đáp, ta kiếm là từ ô cương hợp kim chỗ rèn đúc, cứng rắn vô cùng, căn bản không là bình thường vũ khí có thể chống đỡ. Huống chi trong tay ngươi những này giao ăn, ta biết, đây cũng là ta tại sao muốn cầm như thế đại nhất túi nguyên nhân. Trương Hằng đem những này đao cụ, dùng bao vải tốt, treo ở thân thể của mình hai bên. Hắn trước từ bên trong lấy ra hai thanh dao róc xương, nắm trong tay, về sau đối ép tiểu thư dùng tay làm dấu mời. Thế là cái sau cũng không còn nói nhảm, đem cái kia thanh ô cương kiếm lại trao đổi đến con kia máy móc chi giả trong tay. Ngay sau đó thân thể của nàng liền bắt đầu chuyển động. Một kiếm hướng về phía Trương Hằng cánh tay phải chém tới. Cùng nàng người đồng dạng, ép tiểu thư kiếm pháp cũng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Liền là thuần túy tốc độ thể hiện. Tại khoa học kỹ thuật hiện đại tác dụng dưới để động tác của nàng đã đột phá nhân thể sinh lý cực hạn. Từ rút kiếm đến vung ra chỉ dùng 0.1 giây. Cả bộ động tác một mạch mà thành. Người bình thường đối mặt thế công của nàng chỉ sợ ngay cả con mắt đều còn chưa kịp nháy xong. Mình liền đã trúng kiếm. Nhưng mà lần này đối thủ của nàng là Trương Hằng. Chỉ nghe đinh một tiếng vang, Trương Hằng liền đã dùng trong tay dao róc xương vững vàng giữ lấy ép tiểu thư cái này nhanh như thiểm điện một kiếm. Về sau Trương Hằng thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Một thanh khác dao róc xương trên tay hắn vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm về ép tiểu thư cổ họng. Nhưng là cái này cái sau ô cương kiếm cũng đã thu hồi lại. Một đao một kiếm lần nữa tương giao, ngắn ngủi dừng lại sau là càng thêm công kích mãnh liệt. Ép tiểu thư đem ô cương kiếm đã vung thành một đoàn thanh quang. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm cũng biến thành dày đặc lên. Đại khái ngăn cản 4 lần về sau, Trương Hằng tay trái dao róc xương liền phát ra một tiếng gào thét. Triệt để gãy mất, tăng cường là tay phải dao róc xương cũng đi vào đồng bạn theo gót, nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ không chút hoang mang. Một bên lui lại, một bên đem tay vươn vào trong túi lại móc ra hai thanh xử lý đao. Một lần nữa đón nhận ép tiểu thư kiếm trong tay. Hết chương.